Lương tướng, chương 97, yểm hộ ba doanh, góc truyện audio.com. Theo màn khói đen mịt mù, thảm cỏ vốn xanh tươi mơn mởn bỗng chốc biến thành một hố cát vàng. Không nhìn thấy bóng dáng Khương Tề đâu nữa, dường như khuôn mặt tươi cười ban nãy của hắn chỉ là một màn ảo giác mà thôi. Tiếp đó, thêm hơn chục viên pháo bị bắn xuống thảm cỏ vốn xanh tươi tốt trong chớp mắt chỉ còn lại những cát vàng. Cách màn khói, có thể thấp thoáng trông thấy hình dáng của chiếc thuyền chiến khổng lồ màu đen, rất nhiều thuyền chiến, đen kịt một mảng, ngay ngắn chỉnh tề tiến thẳng vào bờ. Lâm Trục Lưu nhìn đám thuyền chiến đang chậm rãi tiến lại gần, cao mày định nhảy ra khỏi chiến hào. Thủ lĩnh, cô làm gì thế? Tề Phong kéo nàng lại, nói. Ngoài kia bắn ra một viên, cái gì cũng tiêu luôn đấy. Lâm Trục Lưu nghiến răng đáp. Khương Tề đang ở ngoài kia, cho dù hắn còn sống hay đã chết ta cũng phải ăn nói rõ ràng với lão hầu gia chứ. Thủ lĩnh cô điên rồi, uy lực của hỏa pháo kia lớn thế nào ban nãy cô cũng thấy rồi, nếu đưa hỏa pháo trên thuyền xuống được dưới bờ thì có thể san bằng cả qua tòa. Bây giờ cô đi kiếm một người không biết còn sống hay đã chết kia về, nói không chừng bản thân cô cũng phải bỏ mạng. Lâm Trục Lưu nhìn vẻ mặt lo sốt vó của Tề Phong, nàng không đáp lời hắn, mà nhìn chằm chằm về phía Hồ Minh Châu. Tề Phong nương theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy màn sương mù mịt trên mặt Hồ Minh Châu vẫn chưa tàn hết nhưng vẫn có thể trông thấy từng chiếc thuyền chiến khổng lồ khiến người ta khiếp sợ băng qua màn sương cập bến, phát ra tiếng động hãi hùng. Binh sĩ qua tòa nhìn số thuyền chiến màu đen đáng sợ kia, bỗng chốc đứng đực ra quên mất phải phản ứng. Lâm Trục Lưu nhìn chiếc thuyền khổng lồ kia cập bến, nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát đoạn nói. Tề Phong, truyền lệnh xuống, tất cả tay cung nỏ và máy ném đá nhắm thẳng vào boong thuyền, không được để chúng vận chuyển đại pháo xuống khỏi thuyền. Tất cả mũi tên phải nhúng qua dầu hỏa rồi châm lửa lên, nhắm thẳng về phía thuyền của chủ soái, đốt thuyền. Tề Phong gật đầu, xoay người nhảy vào một chiến hào khác để đi truyền lệnh, Lâm Trục Lưu đang định truyền lệnh tiếp thì thấy Lê Về cầm một thanh trảm mã đao màu đồng cổ cưỡi một con ngựa màu đen chạy tới từ hướng Bắc Ly Quan, phía sau y là đội hình rầm rộ của binh sĩ Hồng Doanh. Lê Về mặc áo giáp màu bạc, sau lưng khoác áo choàng màu đỏ, chạy trên đồng cỏ trông quá bắt mắt. Lâm Trục Lưu sốt ruột quẳng hỏa tiễn trong tay về phía hắn, thét lên. Lê Về mụ nội nhà ngươi, còn không mau chui xuống chiến hào cho lão tử. Tay pháo của Phần Khâu chắc chắn đã trông thấy tướng lĩnh của Hồng Doanh, bắn một viên pháo về phía hắn. Lê Về cực kỳ cảnh giác, nhảy phốc xuống khỏi lưng ngựa, trường đao cắm xuống đất cong vòng, cả người mượn sức lực bật lên, thế mà tránh được sự tấn công của đạn pháo, chỉ bị va quệt một chút. Hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đất, thuận thế lăn thẳng xuống dưới chiến hào, binh sĩ Hồng Doanh sau lưng hắn cũng cực kỳ cảnh giác, chỉ trúng hai viên pháo thì đã lui toàn bộ vào được đến chiến hào. Lâm Trục Lưu, chuyện là thế nào? Đám Phần Khâu đang dùng tà thuật gì vậy? Uy lực lớn nhường này cơ à? Lê Vệ lau mồ hôi, ngơ ngác hỏi nàng. Lâm Trục Lưu nhắm nghiền mắt thở dài nói. Đây là hỏa pháo mà Tiêu Mị từng nói đấy, tuy ta không biết tại sao hỏa pháo vốn chỉ có Đoạn Hy biết mà nay đã chuyển đến Phần Khâu, nhưng chiến sự lần này, nếu Tiêu Ca không chế tạo ra. Góc truyện audio.com, được hỏa pháo ngang tầm với chúng, chỉ sợ, Lâm Trục Lưu vẫn chưa dứt lời, thì thấy Tề Phong chạy ngược lại, nói với Lâm Trục Lưu. Thủ lĩnh, thuyền của Phần Khâu đã quét dầu trầu, không bắn cháy được. Lâm Trục Lưu nhìn về phía thuyền chiến, cau chặt hàng mày. Chỉ cần hỏa pháo của Phần Khâu hạ xuống được khỏi thuyền, thì trong vòng nửa canh giờ đã có thể tiến vào đến rào trường quan. Trước một vũ khí lợi hại như hỏa pháo này, nơi hiểm yếu như rào trường căn bản không còn là nơi hiểm yếu gì nữa, mà sau khi công phá được rào trường quan thì cả thành qua tòa sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lâm Trục Lưu trầm ngâm giây lát nói với Tề Phong. Tề Phong, người bảo A Tài truyền tin cho Tần Ly, bảo huynh ấy và Tiêu Ca đừng đến nữa, cứ dựa theo sắp xếp từ trước mà tử thủ rào trường quan. Ta và Lê Tử phòng thủ ở đây, nếu cửa ải này của chúng ta bị phá, bất kể thế nào cũng nhất định không được để người Phần Khâu phá được rào trường quan. Nàng vừa dứt lời, thì tiếng pháo đáng sợ lại vang lên, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy chiến hào phía đông của bãi cỏ bị phá hủy hơn phân nửa, tiếng la ó của binh sĩ ỏm tỏi bên trong chiến hào. Tướng quân thế này, Tề Phong ngập ngừng, nhưng cuối cùng kìm lại không thốt mấy chữ chắc chắn không thể thủ được ra khỏi miệng. Lâm Trục Lưu nhìn nòng pháo lộ ra khỏi mỏm thuyền, nghiến răng nói. Để chúng bắn, mục đích chúng ta ở đây là cầm chân chúng để chúng bắn thêm nhiều hỏa pháo nữa. Không được để chúng xuống khỏi thuyền, đặc biệt là không được để chúng đưa pháo xuống khỏi thuyền. Nếu chúng bắn sập rào trường quan, thì nơi yếu địa của chúng ta coi như đi tong. Có chết cũng phải cố chịu. Trận chiến bên bờ Hồ Minh Châu vô cùng kịch liệt, bất kể là Lâm Trục Lưu và Lê Vệ nhiều năm chinh chiến xa trường, hay binh sĩ hạ cấp mới vào quân ngũ, thì suốt đời này cũng khó mà quên được trận chiến này. Ngoài ra điều khiến người ta khó quên hơn nữa là sự yếu ớt của hỏa tiễn so với hỏa pháo. Nó không hề có liên quan đến tướng lĩnh, mưu lược hay lòng can đảm, đây là sự chênh lệch rõ rệt về sức mạnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, thảm cỏ bên bờ hồ Minh Châu bị pháo dội lên đến trăm ngàn hố trũng, hỏa pháo bắt đầu suy yếu dần. Tướng quân, có phải trúng hết hỏa pháo rồi không? Tề Phong hớn hở hỏi. Không nhanh thế đâu, chắc hẳn Hạ Lan Nhung Tương muốn để lại phần lớn hỏa pháo để công phá Giảo Trường Quan đấy. Lâm Trục Lưu vừa dứt lời, thì thấy một viên pháo bắn đến vị trí xa xa trước mặt bọn họ, phát ra âm thanh rền vang. Nàng đang định ngoảnh đầu nhìn số lượng mũi tên còn sót lại, thì bỗng trông thấy A Tài đang thở hổn hển chạy đến sau lưng mình. Thủ lĩnh, mau rút lui. Tiêu Ca đã bố trí rất nhiều hỏa pháo ở Giảo Trường Quan, không sợ chúng nữa. A Tài nhìn nàng, cười tâu toét. Bấy giờ Lâm Trục Lưu mới lộ ra vẻ mặt thấp thoáng ý cười, rủ mắt khẽ xoa bóp huyệt thái dương đang đau âm ỉ. Sương mù tàn bớt, đã có thể nhìn thấy khung treo mà chiếc thuyền chiến màu đen kia thả xuống, kỵ tọa Nam Phong của Lâm Trục Lưu không biết đã bị bắn đến phương hướng nào rồi, cả doanh chỉ còn lại mỗi con ngựa màu đỏ thẫm của Tề Phong. Tề Phong cầm dây cương nhìn Lâm Trục Lưu nói, tướng quân, cô rút lui với quân đoàn đi, ta ở lại đây. Ôi trời, xem thường hồng doanh của ta hả? Ta ở lại, Lê Vệ khoanh tay đứng cười. Lâm Trục Lưu xua tay, nói, hai người đi hết đi, ta thủ ở đây. Phu quân cô đang ở. gocchuyenaudio.com, Giảo Trường Quan đợi cô đến xem y thi triển thần uy kìa, cô còn không mau đi, ngẩn ngơ ở đây làm gì? Muốn ăn hai viên hỏa pháo của Phần Khâu à? Lê Vệ cười nói, thủ lĩnh, tình hình của cô hiện tại thế nào? Cô không nghĩ cho bản thân, cũng phải Tề Phong cũng sốt ruột. Tiểu tứ không có ở đây, ngươi với Lê Vệ có ai đã từng chỉ huy đội kỵ nỏ bao giờ chưa? Lâm Trục Lưu nhìn tướng sĩ Tử Doanh sau lưng. Muốn yểm trợ ba quân rút lui, chỉ có kỵ nỏ của Tử Doanh ở lại, mới có thể cầm chân được pháo binh của Phần Khâu, hơn nữa vẫn có thể bảo toàn được tính mạng. Ngươi cùng với bọn Lê Vệ rút về Giảo Trường Quan, cầm quân lệnh của ta trở về, điều bộ binh và kỵ binh của Tử Doanh, đến Giảo Trường Quan nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Ca. Thủ lĩnh cô Tề Phong nghiến răng nhìn Lâm Trục Lưu, nước mắt trực trào. Ôi rào, Tề thiếu gia làm sao thế này? Chúng tôi chỉ ở lại cầm chân lính Phần Khâu thôi mà, có phải ở lại tìm đường chết đâu. Lâm Trục Lưu cười cười, vỗ lên vai hắn an ủi nói. Thuyền chiến của Phần Khâu có to đến mấy, thì đạn dược chúng có thể mang theo cũng chỉ có hạn, thế tấn công ban nãy của chúng rất đáng sợ, nhưng Hạ Lan Nhung Tương chắc chắn sẽ không bao giờ dùng toàn bộ hỏa pháo để tấn công mãi ở đây, hắn còn phải giữ lại để công phá Giảo Trường Quan. Mấy người lo đi mau đi, ta chỉ cho thời hạn 3 nén nhang thôi đấy, dùng hết số mũi tên này bọn ta sẽ rút lui từ đèo Thập Lý, băng qua núi để tìm mọi người. Hỏa pháo của Hạ Lan Nhung Tương không có bản lĩnh vượt núi băng đèo đâu. Thủ lĩnh cô không đi, ta chắc chắn cũng sẽ không đi. Tề Phong lôi ba chiếc tua rua trên áo choàng của mình, dùng đao cắt xuống đưa cho Lê Vệ, nói. Đưa cho Tiêu Ca cái này, nói với huynh ấy, Tề Phong ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ thủ lĩnh. Đây gọi là chăn chối đấy hả? Tề Phong, hình như ngươi không mấy tin tưởng đội kỵ nỏ của Hàn Tiểu Tứ dẫn dắt nhỉ? Tuy ngoài miệng Lâm Trục Lưu nói vậy, nhưng cũng cắt bốn tua rua trên vai mình xuống, ném cho Lê Vệ, hét lên. Tướng sĩ Hồng Doanh, Tử Doanh, Lục Doanh nghe lệnh, rút lui về Giảo Trường Quan cùng Lê Vệ. Theo mệnh lệnh của Võ Khôi, binh sĩ ba doanh nhanh chóng rút về Giảo Trường Quan, tất cả mọi người đều không hề biết rằng, họ rút lui sớm chừng nào thì quân kỵ nỏ của Tử Doanh có thể giành thêm được một phần cơ hội sống sót chừng ấy. Lần này Phần Khâu thực hiện tổng tấn công, ngay cả Hạ Lan Nhung Tương cũng đến, tức là muốn đoạt thành qua tòa. Vậy nên chúng không dám sử dụng quá nhiều hỏa pháo, mà sốt ruột muốn xuống khỏi thuyền gấp. Lâm Trục Lưu chớp được lỗ hổng này, hạ mệnh lệnh, mũi tên dày đặc như đám châu chấu phóng thẳng về phía thuyền chiến, đám binh sĩ Phần Khâu trên boong tàu chết như ngã dạ. Nàng nheo mắt nhìn tốc độ rút lui của ba doanh, đứng trong chiến hào hét lớn. Phóng tên, không được ngừng, một loạt những hỏa tiễn siết căng đồng loạt được phóng ra, lại một loạt những hỏa tiễn khác đi vào vị trí, động tác của kỵ binh Tử Doanh theo sự chỉ huy của Lâm Trục Lưu, phối hợp không một kẽ hở. Bỗng chốc, trên hồ Minh Châu bao trùm một màn mây đen kịt dường như đang xé toạc không khí, rào rào phóng đến. Bắn, không cần nhắm chuẩn mục tiêu, cứ thế bắn. Lâm Trục Lưu trầm giọng hét lên, trong giọng nói dường như ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta bình tâm. Nhưng Tề Phong lại càng lo lắng hơn, bắn như thế này rất lãng phí, mũi tên họ mang đến có hạn, một khi ngừng lại, binh sĩ trên thuyền chắc. gocchuyenaudio.com chắn sẽ ủ xuống, khiến người ta càng sốt ruột hơn đó là, binh sĩ Phần Khâu trở nên ngoan ngoãn hơn, chúng nấp trong khoang thuyền ngồi chờ Tử Doanh bắn hết sạch mũi tên. Thủ lĩnh cứ như vậy có thể chống đỡ được bao lâu? đừng sợ, Lâm Trục Lưu khoát tay, bình thản nói. Binh sĩ Phần Khâu chịu ngồi trong thuyền thì cứ để chúng ngồi. Thêm một khắc nữa bọn Lê Vệ chắc cũng rút mất tăm rồi, hỏa pháo tuy mạnh nhưng bắn xa cũng chỉ có hạn, đến lúc ấy chúng ta cũng rút luôn. Chỉ cần không bị hỏa pháo của chúng bắn trúng, tỷ lệ chúng ta rút về được đến Giảo Trường Quan không thấp lắm đâu. Tề Phong nhìn sắc mặt vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh của Lâm Trục Lưu, gật đầu thật mạnh, hắn luôn tin tưởng nàng. Lâm Trục Lưu cười nhung giữ bên hông ra, mỉm cười nói. Chỉ còn một khắc nữa thôi, nghe mệnh lệnh của ta chuẩn bị rút lui, khi dùng hết số mũi tên này chúng ta chạy về phía đèo Thập Lý. Mấy người Tiêu Mị chắc cũng đã bố trí xong hỏa pháo ở Giảo Trường Quan, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hạ Lan Nhung Tương muốn dựa vào trận chiến này kiến lập địa vị của Phần Khâu Thành, còn chúng ta có thể dùng trận chiến này khiến Phong Mộ Triệt để khuất phục. Xen dịch cách chương.